Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 545, Chu Linh Nhi thiên phú kinh khủng. Chiến đấu tại tiếp tục, tụ mãn khí thế trên người gợn sóng cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Làm toàn bộ thúc dục thời điểm, Chu Hạo kiếm quang vẫn là đưa hắn cự chùy đánh lui. Làm hắn linh hồn nô lệ, Chu Hạo tự nhiên có khả năng tùy ý phân phó tụ mãn phát huy thực lực rất mạnh. Hắn tại hoàn chỉnh tính ra thực lực mình, tăng thêm linh hồn, ta thực lực bây giờ hẳn là tiếp cận pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo vui sướng trong lòng, linh hồn trong chiến đấu trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại cùng tụ mãn chiến đấu, linh hồn của mình còn không có hoàn toàn bùng nổ, liền đã chiếm cứ một chút thượng phong. Nếu như toàn bộ bùng nổ, tuyệt đối có khả năng hạ gục tụ mãn. Phải biết, hắn chỉ là vừa mới đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Cảnh giới càng cao, mong muốn vượt cấp chiến đấu cũng là càng khó. Nhất là pháp tắc cảnh trung kỳ cùng pháp tắc cảnh hậu kỳ chênh lệch mấy chục loại ý cảnh. Thực lực chênh lệch càng là to lớn. Thế nhưng bằng vào mạnh mẽ linh hồn, hắn lại có thể hạ gục so với hắn thực lực mạnh hơn người. Bây giờ đang ở hệ ngân hà bên trong, ngoại trừ Tây Lãng Thành, những người khác tuyệt đối sẽ bị ta nghiền ép. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, giống như là Luân Nguyệt Vương quốc quốc chủ lăng diệt đám người hoặc là mặt khác pháp tắc cảnh cường giả đều ở pháp tắc cảnh sơ kỳ. Hiện tại đơn thuần bằng cảnh giới Chu Hạo liền có thể áp chế bọn hắn. Lại càng không cần phải nói tăng thêm linh hồn. Linh hồn nổ một phát, những người khác thực lực sẽ trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Chúc mừng chủ nhân thực lực càng tiến một bước. Tụ mãn đứng tại Chu Hạo bên người cung kính nói. Trong mắt của hắn cũng đầy là vui mừng. Bị Chu Hạo nô dịch, hắn đối Chu Hạo là tuyệt đối trung thành. Chu Hạo thực lực mạnh lên, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm vui sướng. Này là linh hồn nô dịch chỗ kinh khủng. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó có mấy bóng người cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một đạo thân mặc đồ đỏ phục kiều tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ghim một cái tiểu mã đuôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Cấp tốc lao đến, ba ba, tiểu nữ hài vọt thẳng vào đến Chu Hạo trong ngực. Linh Nhi, Chu Hạo ôm nữ nhi của mình, trên mặt nở một nụ cười. Đây là nữ nhi của hắn, hiện tại đã 9 tuổi nhiều. Mặt khác mấy bóng người cũng cấp tốc bay tới, ngoại trừ Chu Gia Đống, Vương Lan đám người bên ngoài, còn có một vị thanh niên. Vị thanh niên này khuôn mặt cùng Chu Hạo có 8 phần tương tự, thân cao so Chu Hạo cao hơn một điểm, nhìn qua rất trầm ổn. Cha, thanh niên nhìn xem Chu Hạo cười nói, đây là Chu Nghị. Thời gian 10 năm, Chu Nghị cũng đã trưởng thành. Hắn nhìn mình trong mắt phụ thân lại tràn đầy vẻ sùng bái. Chu Nghị giờ sau so sánh làm ầm ĩ, thế nhưng sau khi lớn lên lại trầm ổn rất nhiều. Nhưng là đối với mình phụ thân sùng bái lại chưa từng có giảm bớt. Cha, mẹ, Chu Hạo cũng là đối với mình phụ mẫu hô. Ba ba, ngươi làm sao mỗi lần tu luyện đều thời gian dài như vậy nha? Chu Linh Nhi nhìn xem cha mình bất mãn nói. Mặc dù bất mãn, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng đối Chu Hạo rất là ỷ lại. Linh Nhi, phụ thân ngươi rất bận rộn. Bên cạnh, Đồng Dao nói. A, Chu Linh Nhi nhẹ gật đầu. Bất quá lại không nói gì thêm. Đồng Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ Chu Linh Nhi đối Chu Hạo liền so sánh thân. Không có việc gì liền đợi tại Chu Hạo bên người. Chu Hạo đối nữ nhi của mình cũng hết sức yêu chiều. Nói vài câu, Chu Hạo cười hỏi, Linh Nhi, hiện tại tu luyện như thế nào? Nói đến tu luyện, Chu Linh Nhi nhãn tình sáng lên, giống như là khoe khoang nói, ta hiện tại đã nắm giữ loại thứ tư hỏa hệ ý cảnh. 4 loại ý cảnh, Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Phải biết, hiện tại Chu Linh Nhi mới không đến 10 tuổi. Lúc trước cái kia Mokashi tại tinh linh cảnh nắm giữ hai loại ý cảnh liền được xưng là đỉnh cấp thiên tài, hấp dẫn chân thần chủ động thu hắn làm đệ tử. Khi đó Mokashi số tuổi đã đạt đến 20 mấy. Nếu để cho chân thần biết Chu Linh Nhi tồn tại, có thể nghĩ sẽ chuyện gì phát sinh. Thiên sinh hỏa linh thể đối với pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ dễ dàng. Hiện tại Linh Nhi thiên phú còn không có bạo phát đi ra. Chờ đến về sau triệt để bùng nổ, thực lực tiến bộ sẽ nhanh hơn. Đá Tát lãm đạm nói, Chu Hạo cười gật đầu. Những năm này hắn cũng là cảm nhận được cái này thiên sinh hỏa linh thể khủng bố. Chu Linh Nhi hiện tại chẳng qua là ở vào sơ linh cảnh. Dù sao tuổi tác quá nhỏ, quá sớm đột phá đối với mình cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Chờ đến tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh các loại, thiên phú là càng ngày càng mạnh, đối với pháp tắc ý cảnh cũng lại càng dễ lĩnh ngộ một chút. Tại Chu Linh Nhi trên thân, Chu Hạo thả rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này có thể che lấp Chu Linh Nhi trên thân gợn sóng, mà lại gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể trong nháy mắt biết được. Thật lợi hại, Chu Hạo cười khích lệ nói. Bất quá tin tức này chỉ có thể cùng ta và ngươi ra ra nãy nãy bọn hắn nói. Những người khác người nào cũng đừng nói cho, cũng không cần ở những người khác trước mắt hiện ra thực lực. Hiện tại Chu Linh Nhi nắm giữ 4 loại ý cảnh, Chu gia đống đám người lại ngay cả ý cảnh gợn sóng đều không có chạm tới. Thiên phú rất bình thường, ta nhớ kỹ, Chu Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Liên quan tới chính mình thể chất đặc thù sự tình Chu Hạo cũng nói với nàng. Trong mắt chuyển động, Chu Linh Nhi cười nói, ba ba. Lần trước Đá Tát thúc thúc nói ta nắm giữ 4 loại ý cảnh sẽ dành cho ta bảo vật. Đá Tát tồn tại, bọn họ cũng đều biết. Chu Hạo đối bọn hắn cũng không có giấu giếm. Được, Chu Hạo gật đầu, tâm niệm vừa động, đem Chu Linh Nhi thu vào chân thần điện bên trong. Mà tại chân thần điện bên trong, một đầu tướng mạo dữ tợn cự kiến đứng vững. Hắn thân cao tới 5 mét. Nhìn qua tràn đầy uy nghiêm, hiện tại Chu Linh Nhi thân cao đều đi đến hơn 1 mét. Trước kia Đá Tát cũng là 1 mét, bất quá Chu Hạo nói ra Đá Tát tồn tại thời điểm, Đá Tát liền cải biến hình ảnh. Đá Tát thúc thúc, Chu Linh Nhi nhu thuận hô, tiểu Linh Nhi a. Đá Tát mỉm cười nói, lần trước nói cho ngươi lễ vật, cái này chính là, nó tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện một khỏa kỳ dị tinh thạch, truyền thừa tinh. Chu Hạo nhìn xem tinh thạch, trong nháy mắt nhận ra được, này truyền thừa tinh có khả năng căn cứ chính mình chứa đựng hàng loạt hình ảnh hoặc là công kích. Bình thường này loại tinh thạch đều là nắm giữ tại thế lực lớn trong tay, căn bản không có khả năng bán. Giống tinh lan sơn chân thần chi lộ chế tác liền dính đến truyền thừa tinh. Chu Hạo coi như quyền thế kinh người, thế nhưng cũng khó có thể mua được. Tạ ơn Đá Tát thúc thúc. Chu Linh Nhi hưng phấn vuốt vuốt trong tay viên cầu. Nàng đối Chu Hạo, sau đó Chu Hạo một cái giả lập hình ảnh liền xuất hiện ở trong đó. Nhắm ngay Đá Tát, Đá Tát hình ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Đá Tát thúc thúc, về sau ta nắm giữ càng nhiều ý cảnh, còn sẽ có bảo vật sao? Nửa ngày, Chu Linh Nhi ngừng lại, trong mắt ùng ục ục chuyển động nói, có, đằng trước 10 loại ý cảnh nắm giữ, ta đều sẽ cho ngươi bảo vật. Đá Tát gật đầu nói, hoa, tạ ơn Đá Tát thúc thúc. Chu Linh Nhi vui vẻ nói, bên cạnh Chu Hạo lắc đầu, Đá Tát đối Chu Linh Nhi cũng hết sức yêu chiều. Liên quan tới Hỏa Vinh chân thần bảo vật Hào không keo kiệt lấy ra cho Chu Linh Nhi. Chờ đợi một hồi, Chu Hạo mang theo Chu Linh Nhi rời đi chân thần điện. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt đâu? Chu Hạo nhìn mình gia đình, đột nhiên hỏi, hắn không nhìn thấy muội muội mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,